Người chơi hung mãnh, chương 190, vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa người nửa bức vung vẩy phía dưới. Hai thanh khảm đao dã man vỡ ra tường xi măng mặt. Đá vụn bạo liệt, bụi bặm bay lên. Hai cung hàn quang hướng phía trước bôn tập mà đi. Keng, kim thiết giao thoa âm thanh vang vọng hành lang. Từ trên xuống dưới rơi đập tam lăng cốt tiêm thương cốt chất thương nhận đón đỡ ở lưỡi đao. Đem lưỡi đao toác ra mắt trần có thể thấy hạt gạo lỗ hổng. Cùng mạng nhện vết dạn. Lý Ngang hai tay nắm ở chuôi thương hướng về sau lôi kéo. Đá lởm chởm thương nhận xương sống như là cái cưa đồng dạng thổi qua khảm đao lưỡi đao. Đem chừng hạt gạo lỗ hổng. Xé rách thành ngang qua thân đao mặt cắt. Lệnh cả mặt thân đao bỗng nhiên đứt đoạn. Vỡ thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất, song đao bị đoạn, trong tường pôn buông ra chuôi đao, cơ bắp bàn cầu trắng kiện đùi đá văng cửa lớn, đem lắp đặt cách âm ván nệm phòng ngừa bạo lực môn xem như tấm chắn. Ngăn tại trước người, xông vào chật hẹp trong hành lang, pôn cúi đầu gật đầu, nín hơi ngưng thần, thân hình khổng lồ co rúm lại tại cánh cửa hậu phương. Hai chân mãnh đạp mặt đất. Bắt đầu dã man công kích, Lý Ngang thân hình nhanh lùi lại, thoáng kéo dài khoảng cách về sau bỗng nhiên đâm ra tam lăng cốt tiêm thương. Trường thương thương nhận nhẹ nhõm xuyên thủng nặng nề cửa lớn. Có hơn thế không giảm hướng phía sau cửa pôn trái tim đánh thẳng mà đi. Nửa người nửa bức quái vật chỉ tới kịp vội vàng nghiêng lệch thân thể. Tránh đi cái này đâm tâm một kích. Nhưng mà cốt chất thương nhận vẫn như cũ quán xuyên bên trái của hắn bả vai. Lần nữa bắn về lúc, đem hắn nguyên cả cánh tay tươi sống xé rách xuống tới. Máu chảy như suối phun trào lên mà ra. Tại vàng son lộng lẫy quán ăn đêm trên vách tường tùy ý bôi lên huy sái. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Thân là huyết nô pôn cũng không nhịn được bước chân mềm nhũn. Thân thể run rẩy. Công kích chi thế bỗng nhiên bị cản trở. Tam lăng cốt tiêm thương thu hồi thương nhận. Lần nữa đâm ra. Trúng đích cánh tay phải của hắn. Đem nửa phải cái cánh tay cũng kéo xuống. Lần này. Nửa người nửa bức quái vật rốt cuộc bắt không được cánh cửa tấm chắn. Hai đầu gối như nhũn ra quỳ dạp xuống đất. Giữ tợn mặt xấu xí bàng đã mất đi thần thái cùng biểu lộ. Triệt để cơn sốc tới. Lý Ngang rút về trường thương. Đông, một chút đem cửa tấm trước người đạp bay. Cũng tại pôn đỉnh đầu lướt qua. Bay về phía cuối hành lang. Thể trạng rất lớn. Đáng tiếc khí lực không được. Lý Ngang mắt nhìn quỳ trên mặt đất. Hư hư thực thực ngất đi pôn. Trường thương trong tay lắc một cái. Hoành đưa thương nhận trực tiếp hướng pôn đầu vỗ tới. Đem cổ đánh gãy hiện lên 90 độ. Nửa người nửa bức quái vật nằm xuống đất. Toàn bộ hành lang đều phảng phất vì thế chấn động một cái. Lý Ngang đi ra phía trước. Một thương cắt đứt thi thể xương sống. Đem thi thể cùng hai đầu cánh tay cùng một chỗ thu nhập ba lô cột bên trong. Loại này có được huyết tộc huyết thống quái vật. Mặc dù tại thân là người chơi Lý Ngang trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng là đối với người bình thường mà nói vẫn là phi thường cường đại. Xa so với khỏe đẹp cân đối quán quân càng cường tráng hơn tráng kiện thân thể. Có thể ngăn cản đường kính nhỏ súng ngắn đạn xạ kích mọc ra lông đen làn da. Cùng có thể so với tiểu cường đồng dạng ương ngạnh sinh mệnh lực. Đủ để cho cấp thấp nhất huyết nô. Tại hình phức tạp chống lại một chi không thế nào chuyên nghiệp tay súng đội ngũ. Vấn đề duy nhất, liền là quá xấu. Lý Ngang thầm nói. Huyết tộc chẳng lẽ không phải hẳn là toàn tộc tuấn nam mỹ nữ? Nhan giá trị hơn hẳn ngôi sao giải trí sao? Làm sao một bộ hình người rơi lớn dáng vẻ? Vẫn là nói cũng chỉ có huyết nô dài dạng này. Cao cấp hơn huyết tộc dù là biến thân cũng vẫn là hình người. Suy nghĩ của hắn phát tán bắt đầu. Cũng có thể là tất cả huyết tộc. Đang tìm kiếm sơ ủng đối tượng lúc. Đều chỉ sẽ tìm thanh xuân tịnh lệ thiếu nam thiếu nữ. Cứ thế mãi, đời đời kiếp kiếp huyết tộc thành viên gen đạt được ưu hóa. Liền có, huyết tộc đều là soái ca mỹ nữ. Truyền thuyết, vậy thật đúng là làm người thương tâm a, xấu người ngay cả bị hút máu tư cách đều không có. Lý Ngang suy nghĩ còn tại suy nghĩ viển vông. bước chân lại một khắc không ngừng, vượt qua vũng máu, tiến vào Felix vừa rồi đợi qua trong giáp. Thuận trong không khí như có như không cồn khí tức, đi vào đã khép kín cửa ngầm phía trước. Cái mũi của hắn trải qua cải tạo về sau, có thể thanh trừ phân biệt đại đa số mùi. Trong câu lạc bộ bí mật đường hầm chạy trốn, là một đầu chôn giấu tại vách tường trong khe hẹp kéo dài hành lang. Hành lang bên trong không có cất đặt khẩn cấp ánh đèn. Một mảnh đen kịt, mà lại cực kỳ âm lạnh ẩm ướt. Có được nhìn ban đêm năng lực huyết tộc các thành viên dẫm lên bậc thang. Trong bóng đêm chạy nhanh, mà những cái kia theo tới ăn chơi thiếu gia thì ngã không ít té ngã. Những này mấy vị sưng mặt sưng mũi cậu ấm vịn vách tường gian nan tiến lên. Cùng phía trước bảo tiêu đội ngũ ẩn ẩn tách rời. Nhưng bọn hắn lại không dám chút nào phát ra âm thanh. Đưa ra yêu cầu, để Felix bảo tiêu mang theo bọn hắn hướng phía dưới đi. Sống còn nguy cấp tình huống phía dưới. Bậc cha chú tài phú cùng thế lực. Tại đầu này trong dũng đạo không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải Felix không muốn ra ngoài về sau bị trưởng bối trách cứ, hắn hiện tại chỉ sợ đều để thủ hạ bóp gãy những này cái gọi là bằng hữu, tứ chi, đem bọn hắn vứt bỏ tại đầu này đường hành lang bên trong. Hấp dẫn hậu phương địch nhân chú ý, kéo dài địch quân truy kích bước chân. Trải qua hơn cái chỗ ngoặt, nghiêng nghiêng hướng phía dưới đường hành lang rốt cục đến cuối cùng. Kia là một cái hợp kim đúc thành cánh cổng kim loại. Trong chiều chốt cửa hiện lên bánh lái hình dạng. Một âu phục bảo tiêu đi ra phía trước. Thoáng dùng sức rời đi chỗ khác tay cầm cái cửa. Kim loại lớn cửa vừa mở ra. Một cỗ hôi thối xông vào mũi. Phía trước trong âm u, ẩn ẩn còn có ào ào tiếng nước chảy. Cái này phiến chạy trốn môn chỗ thông hướng mục đích. Chính là Frankfurt, thành phố dưới mặt đất lít nhà lít nhít cống thoát nước hệ thống. Frankfurt thành phố thành lập hơn 300 năm. Cống thoát nước hệ thống trải qua 20 lần trùng kiến cải tiến. Từng cái niên đại đường ống ám đạo vô số kể. Coi như thành thị quản lý quy hoạch bộ môn cũng hoàn toàn không rõ ràng trong này hoàn chỉnh hình. Chỉ cần tiến vào trong đó, ngoặt ra mấy vòng nói, liền có thể vứt bỏ tất cả đến đây truy kích địch nhân. Thân là huyết tộc Felix, khứu giác xa so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm dung dịch ammoniac khí tức, đủ loại không thể diễn tả mùi hôi thối như là bạch tuộc xúc tu bình thường luồn vào yết hầu của hắn. Vừa đi vừa về cào động, Felix anh tuấn âm nhu trên khuôn mặt biểu lộ có chút vặn vẹo, cổ họng một trận run run, kém chút nôn mửa ra. Hai tên âu phục bảo tiêu không chút do dự nhảy xuống đường hầm chạy trốn. Felix sắc mặt âm trầm không chừng, tay chân động tác lại không chậm chút nào, đồng dạng nhảy xuống, mặc cho cặp kia có tinh mịn lỗ thoát khí cấp cao ủng ra, bị xuống nước đường ống bên trong đen nhánh xanh lét nước bẩn bao phủ, đến từ nước bẩn dính chặt xúc cảm đắm chìm vào mờ u bàn chân. Dòng nước bên trong phiêu đãng tới khả nghi dài mảnh trạng màu nâu vật thể đụng chạm lấy giày. Từ nhỏ tại nhà ấm bên trong mở lớn Felix nắm chặt song quyền, kém chút thét lên ra. Thật là buồn nôn, thiếu gia, bên này đi. Một bảo tiêu mở miệng đánh gãy Felix tưởng tượng. Một đám huyết tộc không đợi những cái kia ăn chơi thiếu gia nhảy xuống đường hầm chạy trốn, trực tiếp sờ soạng chạy ra ngoài. Cậu ấm nhóm phát hiện mình bị bỏ xuống, vừa muốn mở miệng kêu cứu, liền nghe được sau lưng hẹp dài đen nhánh trong dũng đạo truyền đến giày đặc chạy đạp tiếng bước chân. Không cho phép chạy, các ngươi đã bị ta bao vây. Lý Ngang khiêng trường thương, ba bước cũng hai bước, dọc theo đường hành lang tung bay chạy xuống, vừa chạy vừa hô, a, làm sao thúi như vậy? Các ngươi có phải hay không tại hạ thủy đạo tìm tới món ngon gì? Cách chương.